Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 648. Hắc Mã xuất hiện, sau đó, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân tu luyện, lặng yên không tiếng động một chút xíu trôi qua, đảo mắt, cự ly Mạc Thanh Vân lúc trước 1000 tên rơi xuống ra ngoài. Đã qua 2 cái. Tại 2 cái này bên trong, Mạc Thanh Vân danh tự phảng phất phù dung sớm nở tối tàn, triệt để hoàn toàn biến mất tại trước 1000 tên trong vòng. Thái thượng trưởng lão, cái này đều 2 cái đi qua, Thanh Vân sẽ không thật sự có sự tình a? Đúng vậy a. Liền xem như bế quan tu luyện, tựa hồ cũng không dùng đến hơn 2 đi. Vạn nhất Thanh Vân thật phát sinh ngoài ý muốn, chúng ta muốn hay không thông chi lộ tiền bối bọn hắn, giờ khắc này. Mao Phù Tông tất cả trưởng lão trên mặt đều là hiện ra mãnh liệt vẻ lo lắng. Nghe được bên cạnh mọi người thời khắc này lời nói, cho dù là Phương Hoài Đức trên mặt cũng là lộ ra mãnh liệt lo lắng chi ý. Giờ khắc này tại Phương Hoài Đức trong lòng, đối Mạc Thanh Vân ở vào tu luyện suy đoán cũng là sinh ra cực lớn hoài nghi. Đã qua 2 cái, Mạc Thanh Vân xếp hạng đều không có tiến vào trước 1000. Cái này thật sự là quá khác thường một chút. Phải biết, trước đó Mạc Thanh Vân xếp hạng, thế nhưng là sát nhập vào top 500. Như thế, nếu là Mạc Thanh Vân bởi vì tu luyện chậm trễ một chút thời gian, giờ phút này hắn cũng hẳn là một lần nữa giết trở lại tới. Nhìn thấy Phương Hoài Đức đám người biểu lộ, một bên Thục Phù Tông bọn người thì là lộ ra đắc ý cười lạnh, cười trên nỗi đau của người khác. Mao Phù Tông người, xem ra các người tông môn thiên tài Mạc Thanh Vân chỉ sợ thật là giữ nhiều lành ít. Nào chỉ là giữ nhiều lành ít a, làm không tốt liền thi cốt không mục nát. Bằng không hắn làm sao tại hai trong đó một điểm động tĩnh đều không có. Phế vật liền là phế vật, cho dù thiên phú lại cao hơn cũng là uổng công. Trong mắt của ta, kia kình mới thật sự là hắc mã. Không sai, cái này kình mới thật sự là thiên kiêu chi tử. Từ khi hắn tiến vào trước 1000 tên về sau, xếp hạng chính là một mực cực tốc tăng lên. Mau nhìn, kình xếp hạng lại phát sinh biến hóa. Hắn tiến vào 10 vị trí đầu. Giờ phút này, Thục Phù Tông bọn người là mặt lộ vẻ trào phúng, đối Phương Hoài Đức bọn người nói ra chế giễu lời nói. Kình tiến vào 10 vị trí đầu, nghe được Thục Phù Tông đám người lời nói, Phương Hoài Đức bọn người lập tức biểu lộ biến đổi, quay đầu hướng màn sáng trên bảng xếp hạng nhìn lại. Hạng nhất, Tuyệt Đao, điểm tích lũy 2.320.008.450. Hạng 2, Chư Kình Lam, điểm tích lũy 100.8.965.4.600. Hạng 3, Viên Bá, điểm tích lũy 180.883.7.845. Hạng 4, Cửu Kiếm Phong, điểm tích lũy 100.6.500.32.9.355. Hạng 5, Cận Siêu, điểm tích lũy 100.5.608.123.000.860. Hạng 10, Kình, điểm tích lũy 100.423.5.320. Giờ khắc này, màn sáng trên bảng xếp hạng mọi người điểm tích lũy tình huống tuần tự đã rơi vào Phương Hoài Đức đám người trong mắt. Kình điểm tích lũy cũng phá ước. Nhìn thấy kình điểm tích lũy, Phương Hoài Đức đều là biểu lộ chấn động, trong lòng đối kình dâng lên một cỗ kính sợ. Điểm tích lũy có thể phá ước, không thể nghi ngờ là biểu thị lấy kình thiên phú cực cao, tại ngang nhau cảnh giới bên trong tiếp cận vô địch một loại. Lúc này tại Phương Hoài Đức bọn người chú ý kình điểm tích lũy lúc, vạn giới bên ngoài mọi người đồng dạng chú ý kình điểm tích lũy biến hóa, kình không chịu thua kém, hắn điểm tích lũy cũng phá ước, xem ra hắn chính là khóa này vạn phù tiên hội hắc mã. Nhưng hắn cùng tuyệt đao chênh lệch còn không nhỏ, cái này nhất giới vạn phù tiên hội đệ nhất, tuyệt đao là 10 phần chắc 9 ổn định. Nghe nói, cái này kình tại bát ấn môn phái cuồng phù môn bên trong địa vị cực cao. Tựa hồ cái nào đó thái thượng trưởng lão đích hệ tử tôn. Cái này kình mới thật sự là thiên kiêu. Không chỉ có tự thân thiên phú cường đại, bối cảnh cũng là vô cùng cường đại. Mạc Thanh Vân cùng hắn so kém xa. Không muốn cầm Mạc Thanh Vân cùng kình so sánh. Mạc Thanh Vân bất quá là một cái chọn lương kẻ tiểu nhân thôi. Ta hoài nghi hắn đã chết. Nhìn thấy kình quật khởi mạnh mẽ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người cũng không tự cảm thấy. Cầm Mạc Thanh Vân cùng hắn so sánh lên, cái này kình không tệ, có thể hào hào tài bồi thoáng cái. Nhìn thấy kình giết vào 10 vị trí đầu, Mạc Thừa bọn người mặt lộ vẻ cười nhạt, nói ra một câu tán thưởng lời nói, chỉ nói là ra một câu tán thưởng lời nói về sau. Mạc Thừa biểu lộ liền nặng nề xuống tới, thầm than một tiếng nói, kia Mạc Thanh Vân thật sự là đáng tiếc, cũng không biết hắn như thế nào, hy vọng hắn không nên gặp chuyện xấu đi. Gặp Mạc Thừa đề cập Mạc Thanh Vân, một bên Kim Loan mấy người cũng là biểu lộ ngưng tụ, thần sắc trở nên nặng nề rất nhiều. Đã qua hai cái, Mạc Thanh Vân vẫn là một điểm biểu hiện không có. Xem ra hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít, bằng không mà nói, dùng Mạc Thanh Vân ngay từ đầu biểu hiện ra thực lực. Không thể liền trước 1000 cũng không về được. Ngũ phương tiểu tháp bên trong, ngoại giới đi qua hai cái, ngoại giới gấp 10 thời gian ngũ phương tiểu tháp bên trong. Giờ phút này đã qua 20 cái, đan phủ lục trọng sơ kỳ đỉnh phong. Giờ khắc này ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ mừng như điên mở hai mắt ra, rất hài lòng dạng này tiến độ tu luyện. 20 cái thời gian, tu vi liên tục đột phá 5 cái cảnh giới, dạng này tốc độ tu luyện nói ra, sợ rằng sẽ dọa sợ không ít người đi. Mặc dù tu vi tăng lên 5 cái cảnh giới, thế nhưng lại hao phí 100 tỷ nguyên linh thạch. Tiêu hao như thế thật sự là quá lớn. Nhìn xem chính mình trong túi càn khôn, bây giờ một cái nguyên lực thạch cũng không có. Mạc Thanh Vân lộ ra một nụ cười khổ ra, nói, cửu đan hóa thiên quyết, ngưng luyện ra 9 đại đan phủ. Mặc dù thể nội nguyên lực hùng hậu trình độ viễn siêu người khác, nhưng muốn tăng lên tu vi cần có nguyên lực, cũng là viễn siêu những người khác. Xem ra mọi thứ đều có song mặt tính, đã tu vi tăng lên tới đan phủ lục trọng, tiếp xuống cũng nên tu luyện thoáng cái võ học bí điển, sửa sang lại thoáng cái tâm tình của mình. Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, lập tức chuẩn bị tu luyện võ học bí điển, gia tăng lực chiến đấu của mình. Bằng không, hắn chỉ có một thân nguyên lực tu vi, không có võ học bí điển đưa nó thi triển đi ra, cũng chờ thế là không có trưởng nanh vuốt lão hổ. Bằng vào ta bây giờ tu vi, hẳn là có thể tu luyện truyền thừa võ học ma quyền toái tinh hà thức thứ hai. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu tu luyện ma quyền toái tinh hà thức thứ hai vô vi ẩn thiên chỉ. Vô vi ẩn thiên chỉ là tại thức thứ nhất thiểu trạch thiên linh chỉ trên cơ sở làm ra một chút cải biến cùng cường hóa chỉ pháp. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân giờ phút này muốn tu luyện vô vi ẩn thiên chỉ, ngược lại là không có làm sơ tu luyện thiểu trạch thiên linh chỉ khó khăn như vậy. Từng ngón tay ra, Mạc Thanh Vân trên ngón tay lập tức tản mát ra một cỗ mịt mờ khí tức, cho người ta một loại có cũng được mà không có cũng không sao cảm giác. Bất quá, Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm giác được, hắn một chỉ này uy thế, ít nhất là thiểu trạch thiên linh chỉ mấy lần. Mạc Thanh Vân giờ phút này trong lòng có lòng tin, tại hắn một chỉ này dưới, cho dù là thiên cương nhất trọng cường giả cũng không chống đỡ được. càng mấu chốt vẫn là vô vi ẩn thiên chỉ khí tức mịt mờ, rất dễ dàng làm cho lòng người sinh ý khinh thường. Như vậy, tại xuất kỳ bất ý phía dưới, sẽ để cho vô vi ẩn thiên chỉ uy thế càng mạnh mấy phần. Vô vi ẩn thiên chỉ không chịu thua kém, như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cuồng hỉ, tâm tình trở nên có chút kích động lên. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, càng thêm ra sức tu luyện vô vi ẩn thiên chỉ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.